Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, đệ 1239 chương đối với ngươi thế nào? Di động không có, đường núi 18 cong một vòng tiếp theo một vòng, từ phía trên xem đi xuống, phía dưới như vậy nhiều tầng vườn quanh mà đến đoạn đường thượng. Một cái xe thân ảnh đều nhìn không thấy, liền tính thực sự có nàng cũng không dám ngồi, cũng thật làm nàng một người đi trở về, đi nói, liền tính đi đến hướng đông phỏng chừng đều tìm không thấy ra. Liêu, ngươi nói liêu cái gì? Tiêu Hải Thanh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nhịn không được nghĩ đến một cái hình ảnh, này hoang sơn dã lĩnh, đem người ngã chết ở trên đường. Đánh giá cũng không chứng cứ nói là nàng làm. Đương nhiên, ngẫm lại mà thôi. Ngươi cảm thấy từ gia người người đối với ngươi thế nào? Từ Nguyên thường nghiêm trang mở miệng hỏi. Hảo, trừ bỏ từ tiên sinh ngươi bên ngoài, tất cả mọi người đều thực hảo. Tiêu Hải Thanh lúc này cũng không e dè. Từ Nguyên thừa mày một trọn. Ta đối với ngươi hư sao? Trừ bỏ hôm nay ở ngoài, hẳn là cũng không có làm cái gì làm ngươi không cao hứng sự tình đi. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm, chỉ cảm thấy này nữ hài tử cũng không tệ lắm. Ít nhất ở hắn bắt bẻ tính cách dưới, trên người rất nhiều bản chất đều còn có thể bị hắn tán đồng một phen, sẽ không bị ghét bỏ. Rồi sau đó, Tiểu Chiêu sinh nhật thời điểm, nàng lần đó mắt một viết, làm hắn kinh diễm, thường thường nhịn không được nhớ tới. Tổng cảm thấy cái gọi là mỹ nhân, hẳn là cũng chính là nàng cái dạng này. Ngươi trước kia, thật là gì đó cũng chưa làm. Bất quá hôm nay này hai kiện đã đủ rồi, mới bị thương ta tự tôn. Hiện tại lại ném ta đồ vật. Tiêu Hải Thanh dừng một chút, hít sâu một hơi lại nói, ngươi có biết hay không ta di động bên trong tồn nhiều ít tư liệu cùng nhân mạch tài nguyên. Hiện tại toàn không có. Sau nửa đêm ta còn có đêm diễn muốn chụp. Quay đầu lại đạo diễn tìm không thấy chúng ta làm sao bây giờ. Từ Nguyên thừa trong miệng một nghẹn. Vừa mới chính là nhất thời xúc động. Không tưởng nhiều như vậy. Hơn nữa hắn nhiều năm như vậy ít có xúc động thời điểm. Chính mình cũng rất kinh ngạc. Nghĩ nghĩ, xin lỗi, ta đi giúp ngươi nhặt về tới, vẻ mặt nghiêm túc. Ngược lại làm Tiêu Hải Thanh có chút thụ sủng nhược kinh. Này đảo không cần, ngươi đúng hạn đưa ta trở về thì tốt rồi, nếu là ngày thường. Từ Nguyên thừa cũng sẽ không phản bác. Nhưng giờ này khắc này, Tiêu Hải Thanh liền đứng ở một bên, làm hắn trốn tránh trách nhiệm. Loại sự tình này hắn là làm không được. Bởi vậy, trực tiếp loát loát tay áo, từ lan can suy sụp đi ra ngoài. Di động vị trí đôi mắt có thể thấy được, bất quá muốn bắt được tay vẫn là có chút khó khăn. Tiêu Hải Thanh vừa thấy, hoảng sợ, hiện tại sắc trời đều đen. Mắt nhìn tình huống không tốt, nơi này vốn dĩ liền rất chênh vênh, vạn nhất xảy ra sự tình gì, vậy thật là cầu cứu không cửa. Từ nhị thúc, ngươi trở về, di động ta từ bỏ, chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi, vội vàng nói, nàng lời nói vừa nói, từ nguyên thừa một phần tâm, trên tay tức khắc một loại thực vật cắt một đạo. Tức khắc liến nhiều một cái vết máu. Tiêu Hải Thanh khóe miệng vừa kéo. Nàng dám cam đoan. Từ Nguyên thừa trước kia chỉ là cái rộng nhị thiếu. Tuyệt đối chưa làm qua này đó nguy hiểm sự tình. Tiêu Hải Thanh lúc này cũng không dám mở miệng. Rốt cuộc người khác đã đi xuống. Lại nói này đó cũng vô dụng. Cũng may di động không xa. Chỉ có thể cầu nguyện hắn nhanh lên trở về. Từ Nguyên thừa sinh hoạt này 30 năm, tuyệt đối so với bất luận cái gì một người đều bình tĩnh ích kỷ. Trừ bỏ người nhà bên ngoài, đối chính mình kia tuyệt đối là tốt nhất. Lấy thân phạm hiểm sự tình trước nay liền không có đã làm. Sống lớn như vậy, trừ bỏ lần trước từ trụy lâu quăng ngã cánh tay bên ngoài, cơ bản không có chịu quá mặt khác trọng thương. Chậm gì gì xuống phía dưới mặt Di Động, duỗi tay không ngừng túm bên cạnh tương đối kiên cố cục đá hoặc là cây cối. Ly mục tiêu càng ngày càng gần, chỉ là mới vừa đụng tới Di Động kia một khắc, dưới chân cục đá buông lỏng, tức khắc, chỉ nhìn kia Di Động tức khắc từ nguyên lai địa phương trượt xuống dưới lạc. Ở hắn trước mắt gập ghềnh rớt tới rồi phía dưới đoạn đường. Mặc dù cách khá xa không nghe được thanh âm, nhưng cũng khẳng định là tan xương nát thịt, hết chương.